Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3713, bản thân bạch cốt quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đứng ở quang hải bên bờ, dõi mắt trông về phía xa quang hải bên trên, không gian quy tắc sinh động, năng lượng xen vào hư thực ở giữa, liên tiếp lấy một thế giới khác Ly Hận Thiên. Chư Nhượng Trần thì thầm. Thái Thượng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nơi này chính là kết nối Côn Lôn giới cùng Ly Hận Thiên lối vào, chính là hoang cổ lúc thời không nhân tổ mở ra tới. Vừa rồi chúng ta đi qua dãy núi, chính là thần vẫn bộ tộc tổ địa. Như U Minh địa lao thật thủ không được, chỉ có thể đưa nó mang đến Ly Hận Thiên. Thần vẫn bộ tộc vốn là thời không nhân tổ hậu đại. Quang hải bên trên, thổi tới thanh phong, giơ lên Thái Thượng dâu bạc. Thái Thượng chậm chậm lại nói. Ngươi từng viết thư hỏi ta, thời không nhân tổ lưu lại cái gì? Kỳ thật, trừ chưa hề hoàn thiện thất thập nhị tầng tháp, đồng hồ nhật quỹ, thời không thần võ ấn ký, chỉ sợ cũng chỉ còn nó. Hoang cổ chỗ thời đại, khoảng cách hiện tại quá xa xưa, rất nhiều thứ đều bị thời gian ăn mòn, không cách nào tồn tại. Chư Nhượng Trần luôn cân nhắc, hỏi ra, Thái sư phụ cho là trường sinh bất tử giả, thật không tồn tại sao? Vấn đề này, Chư Nhượng Trần cũng không phải là lần thứ nhất cùng Thái Thượng nghiên cứu thảo luận. Nhưng lần này, Thái Thượng lạ thường ngưng trọng, trầm mặc thật lâu, nói. Vạn năm trước, Thiên Tôn đem 300.000 năm trước 24 chư thiên chinh chiến địa phương, giảng thuật ra. Gặp Chư Nhượng Trần cùng trì giao khí tức vì đó đình trệ, Thái Thượng mỉm cười. Hai người các ngươi đây là thế nào? Không chịu nổi áp lực. Cũng nên hoãn một chút đi. Vừa phát hiện U Minh địa lao dị biến, hư hư thực thực ma đạo thủy tổ đại khủng bố, khả năng muốn xuất thế. Hiện tại Thái Sư Phụ lại phải nói cho chúng ta biết 300.000 năm trước chư thiên vẫn lạc đại bí, cái này xác thực rất khảo nghiệm chúng ta trái tim năng lực chịu đựng. Chúng ta chỉ là hai cái thanh niên. Chư Nhượng Trần lấy nửa đùa nửa thật phương thức nói ra. Chư Nhượng Trần trong lòng nguy cơ tứ phía cảm giác kỳ thật so bất luận kẻ nào đều càng cường liệt, chưa từng có chân chính buông lỏng qua. Đừng nhìn bây giờ vũ trụ thế cục bình thản, trên thực tế, lúc nào cũng có thể bộc phát diệt giới, diệt tộc kiếp nạn. Một người sinh tử, lộ ra thái vi không đáng nói đến. Mạch nước ngầm chảy xiết, khiến cho nhân sinh sợ. Thái Thượng nói, tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Lấy các ngươi tu vi hiện tại, nên biết được những bí mật này. Nhưng ta chỉ nói cho Chỉ Giao, sẽ không nói cho ngươi. Chỉ Giao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chư Nhược Trần nói, Thái Sư Phụ đây là ý gì? Thái Thượng nói, lòng hiếu kỳ của ngươi quá mạnh, lá gan cũng quá lớn, ta lo lắng ngươi sẽ ép không được ý niệm trong lòng, tiến đến dò xét. Chư Nhược Trần không lời có thể nói. Cần biết, lúc trước Hư Thiên cầm tới nghịch thần bia thời điểm, trong lòng liền có năm đó chư thiên chinh chiến phỏng đoán, nhưng bởi vì sợ sệt khống chế không nổi tiến đến dò xét suy nghĩ, cuối cùng đem nghịch thần bia trả lại cho Chư Nhược Trần. Hư Thiên tu vi, có thể mạnh hơn Chư Nhược Trần được nhiều, còn như vậy. Thái Thượng mật âm nói cho Chỉ Giao một câu gì? Chỉ Giao ánh mắt kinh ngạc, tiếp theo hướng Thái Thượng khẽ gật đầu một cái, nói. Nếu thật có ngày đó, chúng ta tự nhiên sẽ đi tiền nhân đi qua đường, nghĩa vô phản cố. Chư Nhược Trần hỏi, các ngươi nói chính là có một ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói, trời sập xuống có tu vi cao chống đỡ, nếu có một ngày, chúng ta thế hệ này không chịu nổi, đều đã chết, các ngươi liền phải đỉnh lên. Khi đó, các ngươi sẽ không có đường lui. Thái Thượng ý vị thâm trường nói ra, Chư Nhược Trần có thể cảm nhận được Thái Thượng bi quan cảm xúc. Hấp thu yêu đàm bà La Hoa, mặc dù là lão nhân gia ông ta kéo dài tính mạng 300.000 năm, nhưng, trên người xế chiều chi khí cũng không giảm bớt. Ngẫm lại cũng là bình thường, thất thập nhị phẩm liên, bao, cửu tử dị thiên hoàng, khôi lượng hoàng những người này, cũng đã đầy đủ để Thái Thượng hao hết tâm lực, U Minh địa lao bên trong lúc nào cũng có thể trốn tới đại khủng bố, càng đem toàn bộ Côn Lôn giới đều bước đến bên vách núi. Mà 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến không biết, sợ là có thể đem hạo thiên đều ép tới khó mà thở dốc. Hạo Thiên, Thái Thượng tu vi của bọn hắn, mặc dù đứng tại vũ trụ đỉnh, nhưng tiếp nhận áp lực, nhưng cũng không người có thể so. Thái Thượng nói, Nhược Trần, ngươi hỏi ta trường sinh bất tử giả thật tồn tại sao? Trước kia Thái Sư Phụ rất khó trả lời ngươi vấn đề này, nhưng từ Thiên Tôn nơi đó giải được một chút tình huống, Thái Sư Phụ có thể minh xác nói cho ngươi, tại cái này sán lạn tinh hà phía sau, hẳn là thật tồn tại một vị sống cực kỳ lâu đời quái vật. Cũng có lẽ, không chỉ một. Chư Nhược Trần trực tiếp hỏi. 300.000 năm trước, chư thiên chinh chiến quái vật là Minh Tổ sao? Thái Thượng hai mắt khẽ híp một cái, nói. Ngươi vì sao có suy đoán như vậy? Chư Nhược Trần nói. Tây phương Phật giới từ hàng tiên tử, cho ta giảng một cái cố sự, tên là Phật Tổ tự ngã bạch cốt quan. Nói, già diệp Phật Tổ sau khi chứng đạo, lấy tứ đế giáo nghĩa truyền đạo thiên hạ, cứu khổ cứu nạn, công đức vô lượng. Hắn nhìn hết hồng trần muôn màu, đông đảo chúng sinh, tự nhận là đã minh bạch vạn sự vạn vật chân lý, biết chúng sinh cực khổ đầu nguồn, nhưng duy chỉ có đối với mình sinh ra nghi hoặc, trong lúc bất chợt phát hiện, chính mình căn bản không hiểu rõ chính mình. Thế là, Phật Tổ tự xem. Cái này nhìn qua, già Diệp Phật Tổ phát hiện chính mình vậy mà không phải vật sống, mà là một bộ bạch cốt, chính là một tôn tử linh. Là bạch cốt ra đời linh trí, chứng Phật Tổ đại đạo. Trì Giao hiển nhiên bị bí ẩn này kinh sợ, nói. Già Diệp Phật Tổ đúng là tử linh cốt tộc. Trương Nhược Trần tiếp tục giảng đạo. Phật Tổ tự ngã bạch cốt quan về sau, liền cũng không còn cách nào duy trì hoàn mỹ không một tì vết Phật tâm, suýt nữa nhập ma. Bởi vì cái gọi là, nhất niệm là Phật, nhất niệm là ma. Thế là, Già Diệp Phật Tổ lựa chọn ba thân tách rời. Đại biểu một thân công đức cùng tri thức báo thân, lựa chọn đầu thai chuyển thế. Đại biểu Phật Tổ ngàn vạn hóa thân ứng thân, bị Già Diệp Phật Tổ tự chém, chỉ có tỳ na dạ già hóa thân này, bởi vì mang theo cực lạc thế giới ở trên người, đào thoát một kiếp. Mà đại biểu Phật Tổ chân thân cùng sinh mệnh bản thể pháp thân, tại báo thân chuyển thế cùng ứng thân tự chém về sau, liền tiêu thất vô tung. Chỉ để lại, bà sa thế giới cùng Ma Ni Châu. Thái Thượng nói, Nhược Trần cho là Già Diệp Phật Tổ cùng Minh Tổ có quan hệ. Trương Nhược Trần nói. Tạm thời không dám khẳng định, phải đi Tây Phương Phật giới tự mình đi một chuyến mới được. Nhưng, Minh Tổ sáng chế ra nguyền rủa, mà Ma Ni Châu có thể giải hết thảy nguyền rủa, cả hai làm sao có thể không có nhân quả liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi qua hồn giới, từng tới Minh Tổ hóa Minh chi địa. Hiên Viên Đệ Nhị nói, Minh Tổ chính là Hiên Viên Huyền Đế hóa Minh mà sinh, là Hiên Viên Huyền Đế đời thứ hai. Nhưng minh tộc đều là tử linh thuế biến mà thành, huyền đế như còn sống, làm sao thoát biến thành minh tộc. Mà lại, huyền đế chỗ thời đại, cùng minh tổ chỗ thời đại, chênh lệch đâu chỉ ước năm. Cho nên huyền đế đằng sau, minh tổ trước đó, tất nhiên còn có một thế. Trì Giao nói, già Diệp Phật Tổ chính là huyền đế chi cốt chôn sâu dưới lòng đất ước vạn năm đản sinh ra linh trí. Già Diệp Phật Tổ pháp thân, chính là đi hồn giới, hóa minh thành minh tổ. Trương Nhược Trần nói. Đây hết thảy, còn cần đi Tây Phương Phật giới chứng thực. Thái Thượng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Như thế bí ẩn, ta chưa từng nghe thấy. Cái này quả nhiên là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Trì Giao nhăn đầu lông mày, nói. Ngay cả Thái Sư Phụ cũng không biết được, từ hàng tiên tử vì sao biết bực này bí ẩn. Trương Nhược Trần nói. Bởi vì nàng chính là Già Diệp Phật Tổ thứ 10,000 thế chuyển thế, đã thức tỉnh bộ phận ký ức. Thái Thượng nhắc nhở. Nhược Trần, nàng có thể đem dạng này bí mật nói cho ngươi, là xuất phát từ cực lớn tín nhiệm, ngươi nhất định phải vì nàng giữ bí mật. Vạn thế Phật có vạn thế công đức gia thân, nàng một ngụm thịt đủ để vì tu sĩ kéo dài tính mạng vạn năm. Trương Nhược Trần nói, nếu không có Thái Sư Phụ cùng Giao Giao là người mà ta tín nhiệm nhất, ta là tuyệt sẽ không đem bí mật này nói ra. Ba người rời đi Quang Hải, hướng ngoài tổ địa đi đến. Thái Thượng gặp Trương Nhược Trần mấy lần muốn nói lại thôi, cười nói. Nhược Trần hẳn là hay là một đứa bé sao? Muốn hỏi cái gì, tại Thái Sư Phụ nơi này, hoàn toàn có thể thẳng thắn. Vấn Thiên Quân phải chăng trở về? Trương Nhược Trần hỏi, Thái Thượng gật đầu, cho trả lời khẳng định. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao đều là tinh thần đại chấn. Vấn Thiên Quân 10 vạn năm trước, thế nhưng là danh xưng Côn Lôn giới đệ nhất cường giả, thực lực còn tại Thái Thượng phía trên. Có một vị cường giả như vậy tọa chấn, đủ để khiến người an tâm không ít. Đương nhiên, tại biết thần ba công chúa kế thừa Mộ Dung Bất Hoặc thần tâm về sau, Trương Nhược Trần trong lòng liền đã có chắc chắn 90, lúc này chỉ là tiến một bước chứng thực. Năm đó cũng chỉ có Vấn Thiên Quân cùng Thái Thượng liên thủ, mới có thể vô thanh vô tức lưu lại Mộ Dung Bất Hoặc loại tồn tại này. Thái Thượng nói, Vấn Thiên Quân đã sớm muốn gặp ngươi, chỉ là một mực tại ma diệt Mộ Dung Bất Hoặc tinh thần ý chí, cho nên, chỉ hoãn đến bây giờ đều không thể gặp mặt một lần. Trương Nhược Trần nói, hắn hiện tại nhưng tại Côn Lôn giới. Hắn nhưng là một người bận rộn, ma diệt Mộ Dung Bất Hoặc về sau, vẫn tại bốn chỗ bôn ba. Long Xào lúc xuất thế, hắn kỳ thật ngay tại Thiên Long giới. Bao muốn đánh giết Long chủ, chính là bị hắn âm thầm đánh lui. Chiêu này, hẳn là đem bao những người này dọa sợ, không mò ra hư thực, đoán không ra là ai, sau đó bọn hắn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái Thượng nói, Trương Nhượng Trần từ tâm tình nặng nề bên trong đi ra, cười nói. Ta vốn cho rằng xuất thủ là Thiên Tôn. Thái Thượng đột nhiên dừng bước, nói, lấy Nhược Trần tu vi hiện tại, có phải là hay không chuẩn bị đi vận mệnh thần điện, tiếp về phụ thân ngươi? Ta đích xác là dự định, đi vận mệnh thần điện một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng, bằng vào ta hiện tại phân lượng, lại dùng một chút thủ đoạn, đã có thể bức hư thiên lui bước. Trương Nhược Trần nói, Thái Thượng nói, vận mệnh thần điện có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi càng đáng sợ. Thái thượng chỉ hiển nhiên không phải bao cùng Khôi Lượng Hoàng, nếu không không cần thiết nói như vậy. Trương Nhược Trần nói, Thái sư phụ chỉ là phệ hồn đăng. Thái thượng tiếp tục nói, năm đó, ngươi Thái sư phụ sở dĩ bị tóm, chính là bị phệ hồn đăng ám tập. Nhưng, lấy phệ hồn đăng khí linh tu vi, căn bản không có lực lượng như vậy. Cho nên, tất có một cái người tàng hình đang thôi động phệ hồn đăng. Trương Nhược Trần nói, truyền thuyết phệ hồn đăng chính là mệnh tổ luyện chế ra tới thần khí. Hẳn là mệnh tổ tàn hồn, thật đã sớm giáng lâm thế giới này rồi. Thái thượng nói, việc này còn không tốt suy đoán. Bất quá, Vấn Thiên Quân đã đi địa ngục giới tra chuyện này. Vấn Thiên Quân đi địa ngục giới. Thái thượng nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói. Bởi vì, năm đó Vấn Thiên Quân máu nhuộm tinh không, cũng là bị phệ hồn đăng tập kích, trốn hướng biên hoang vũ trụ mới giữ được tính mạng. Cho nên, Thái sư phụ năm đó bị giam giữ đến vận mệnh thần điện, kỳ thật cùng phệ hồn đăng quan hệ rất lớn. Trương Nhược Trần nói, Thái thượng nhẹ gật đầu, nói. Phệ hồn đăng phía sau, tất nhiên có một cái cực kỳ đáng sợ người tàng hình, tại Côn Lôn giới bị phong cái này 100.000 năm, nó chiếu ảnh một mực hoạt động tại Côn Lôn giới, không biết mục đích là cái gì, may mắn có đạo hồn đài có thể cùng nó đối kháng. Ngươi nếu muốn đi vận mệnh thần điện, có thể đem đạo hồn đài mang lên, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Cách chương.